Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 149, Đại Kiếp Mở Màn. Chương 1, bất cứ chuyện gì muốn phát sinh luôn có một cái dây dẫn nổ. Tựa như Sarajevo, Serbia, dân tộc chủ nghĩa người một phát súng bắn chết mất áo hung đế quốc hoàng chữ. Kết quả đưa đến đại chiến thế giới thứ nhất bộc phát. Yêu thức cùng tiên đình chiến tranh bộc phát đồng dạng 10 phần đột nhiên. Ngay từ đầu thời điểm, mặc dù tại đế tuấn thụ ý xuống, yêu quốc phương diện Trần Binh Nam Thiệm Bộ Châu cùng Đông Thắng Thần Châu chỗ giao giới. Đối Đông Thắng Thần Châu lòng mơ ước rõ rành rành, tiên đình phương diện Đông Vương Công cũng là không có chút nào yếu thế ý tứ. Tiên đình phương diện tại biên giới chỗ đồng dạng đại quân tụ tập. Nhưng là, mặc kệ là tiên đình hay là yêu quốc, cũng không có dẫn đầu phát động tiến công ý tứ. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, mặc kệ là yêu quốc hay là tiên đình, hiện tại cũng không có nắm chắc tất thắng, làm hồng hoang trước mắt bên ngoài lớn nhất hai cái thế lực. Tiên đình cùng yêu quốc ở giữa chiến tranh, chú định sẽ là một trận chiến tranh kéo dài, tựa như lúc trước Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc đại chiến, mặc kệ ai thắng ai thua, đều không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết. Vì lẽ đó, mặc kệ là Đế Tuấn, vẫn là Đông Vương Công, hiện tại cũng muốn tiếp tục tích xúc thực lực, mà không phải lập tức đánh nhau chết sống. Nhưng mà, ngay tại song phương giằng co thời điểm, một kiện tiên thiên linh bảo lại vừa vặn tại Đông Thắng Thần Châu cùng Nam Thiệm Bộ Châu biên giới. Hai quân giằng co địa phương xuất thế, món kia tiên thiên linh bảo phẩm cấp cũng không cao, chỉ là một kiện hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Nếu như đặt ở địa phương khác xuất thế, liền xem như có thể gây nên không ít tu sĩ tranh đoạt, nhưng là cũng rất khó gây nên gợn sóng quá lớn. Nhưng là cái này tiên thiên linh bảo lại vẫn cứ tại hai quân chính giữa xuất thế. Có lẽ, một kiện hạ phẩm tiên thiên linh bảo, đối với rất nhiều đại thần thông giả tới nói cũng không tính là cái gì. Nhưng là, đối với những cái kia kim tiên, thái ất kim tiên, thậm chí rất nhiều phổ thông đại la kim tiên tới nói, liền xem như hạ phẩm tiên thiên linh bảo, cũng là đầy đủ chân quý chí bảo. Mà lại, mặc dù bây giờ hai bên còn chưa khai chiến, nhưng là người của hai bên đều biết, song phương đánh nhau là chuyện sớm hay muộn. Đã như vậy, bọn hắn làm sao có thể ngồi nhìn một kiện tiên thiên linh bảo rơi vào đối diện trong tay. Thế là, một trận hỗn chiến cứ như vậy triển khai. Ngay từ đầu, song phương đánh cũng còn tính tương đối khắc chế. Xuất thủ chỉ có kim tiên cùng thái ất kim tiên cấp bậc yêu tướng. Song phương đại la cường giả cùng tầng dưới chót đại quân cũng không có xuất thủ. Nhưng là, tại tiên đình phương diện một tên kim tiên sau khi ngã xuống, trận chiến đấu này liền đã biến chất, giết tiên đình một tên kim tiên cảnh giới tướng lĩnh sau. Yêu quốc bên này liền muốn đã chúng ta về sau khẳng định là địch nhân. Như vậy vì cái gì không thừa cơ trong này xử lý một số người tới suy yếu đối diện thực lực đâu? Mà tiên đình bên kia cũng đang suy nghĩ nói xong tới tranh linh bảo. Chúng ta cũng không xuống tử thủ. Các ngươi thế mà giết chúng ta một cái huynh đệ. Cái này có thể nhẫn. Thế là, chiến đấu một nháy mắt liền thăng cấp. Yêu quốc ngồi bên này chấn tiền tuyến kế mông. Quỷ gì ha? Tất phương. Tiên đình bên kia tọa chấn tiền tuyến Hà Bá, Tịnh Phong, Minh Xà hai bên đại la cường giả tự mình hạ tràng. Vốn là gác giáo mà đối đãi song phương đại quân cũng triển khai một trận hỗn chiến. Sự tình đến trình độ này, cái này tiên thiên linh bảo cuối cùng rơi xuống trong tay ai đã không trọng yếu. Yêu quốc cùng tiên đình ở giữa chiến tranh, như vậy bộc phát, Bắc Câu Lô Châu. Bắc Huyền Thành, hiện tại Bắc Huyền Thành, cùng lúc trước Thẩm Quy mấy người mới tới Bắc Câu Lô Châu. Túc Tam bọn hắn gia nhập thời điểm Bắc Huyền Thành so sánh. đã lớn không biết gấp bao nhiêu lần. Trong thành ở lại yêu tộc vượt qua 5.000 vạn, chính là không có chút nào tranh cãi Bắc Câu Lô Châu đệ nhất thành. Cùng Thương Dương Vũ Lạc Thành, Thử Thiết Thiết Thành, Yêu Nguyệt Lạc Nhật Thành cùng xưng là Bắc Câu Lô Châu tứ đại chủ thành. Bọn hắn hiện tại cũng đã không phải lúc trước cái kia cõng đất ly hương. Dưới tay chỉ có mười mấy vạn người thế lực nhỏ. Tại Bắc Câu Lô Châu những năm này, từng tòa thành trì tại Bắc Câu Lô Châu cảnh nội rút lên. Càng ngày càng nhiều người gia nhập vào Thẩm Quy dưới trướng thân ở Bắc Câu Lô Châu. Có Huyền Quy hóa thân che chở, thế lực của bọn hắn không giờ khác nào không tại lấy một cái khoa trương tốc độ đang phát triển. Bởi vì cái gọi là có được tất có mất, lúc trước Lệ Hàn một đoàn người tới Bắc Câu Lô Châu thời điểm. Bởi vì Huyền Quy hóa thân nguyên nhân, rất nhiều người bởi vì trong lòng sợ hãi lựa chọn cùng Lệ Hàn mỗi người đi một ngả. Đến mức cuối cùng gia nhập Thẩm Quy dưới trướng người thay đổi ít đi rất nhiều. Nhưng là chuyện này cũng tương tự cho Thẩm Quy một lời nhắc nhở, đã có nhiều tu sĩ như vậy khiếp sợ. Huyền Quy hóa thân tồn tại không dám tới Bắc Câu Lô Châu. Như vậy nếu như bọn hắn biết Huyền Quy hóa thân là bọn hắn bên này, có thể hay không hấp dẫn một số người gia nhập đâu. Sau đó Thẩm Quy liền thử một chút. Ngươi khoan hãy nói, tại hắn đánh ra Huyền Quy hóa thân danh hiệu sau, thật đúng là hấp dẫn không ít người gia nhập. Hiện tại Thẩm Quy cũng không còn là lúc trước cái kia vừa mới rời đi Thiên Yêu Thành, rời đi nữ hoa tre chở tiểu ô quy. Hắn là hiện tại Bắc Câu Lô Châu ngay tại quật khởi quái vật khổng lồ này chủ nhân. Bị Bắc Câu Lô Châu vô số yêu chúng tôn xưng là yêu quân tồn tại. Yêu quân, Thẩm Quy, Bắc Huyền Thành, yêu quân điện. Thẩm Quy buồn bực ngán ngẩm ngồi tại chỗ ngồi của mình ngáp một cái. Lại nói, ngay từ đầu tới Bắc Câu Lô Châu thời điểm, hắn cả ngày vội vàng muốn cái này muốn cái kia, coi như muốn trộm lười cũng không rảnh. Nhưng là hiện tại theo thế lực phát triển, đủ loại người mới gia nhập, các phương diện sự tình dần dần cũng có người đặc biệt đi phụ trách. Hắn ngược lại chậm rãi trở nên thanh nhàn, trừ tu hành bên ngoài, mỗi ngày ngủ một chút, nhàn rỗi không chuyện gì trêu đùa một chút Thương Dương, cùng Yêu Nguyệt tâm sự nhân sinh, trêu chọc Du Mặc tiểu la lị, thật sự là không nên quá tự tại. Nghĩ tới đây, Thẩm Quy trong lòng liền không khỏi dâng lên mấy phần oán niệm. Ngươi nói một chút cái này Đế Tuấn còn có Đông Vương Công là nhàn không có chuyện còn là thế nào? Nguyên bản hai bên trong đó rằng co không phải thật tốt sao? Làm sao đột nhiên liền đánh nhau? Nếu như không phải cái này hai bên đánh nhau, hắn hôm nay cũng không cần ở chỗ này chờ đi họp. Nghĩ tới đây, Thẩm Quy không khỏi lại ngáp một cái. Thẩm Quy dáng vẻ rơi vào trong đại điện trong mắt người khác. Đám người không khỏi không còn gì để nói. Mặc dù chúng ta đều biết ngươi rất lười, nhưng là hiện tại là chính thức trường hợp, ngươi có thể hay không giả bộ một chút? Nói thế nào ngươi cũng là yêu quân a. Cũng may, cũng không lâu lắm, nên đến người liền đến đông đủ. Thấy thế, Thẩm Quy cưỡng ép giữ vững tinh thần, ngồi thẳng người, mở miệng nói, hôm nay thỉnh chư vị tới, nguyên nhân chắc hẳn các vị đang trên đường tới cũng đã biết. Bất quá, vì phòng ngừa còn có người không rõ ràng, ta liền lặp lại một lần nữa đi. Yêu quốc cùng tiên đình chính thức khai chiến, thỉnh chư vị tới, chính là vì thảo luận việc này. Thẩm Quy thanh âm tại yêu quân trong điện vang lên, trong đại điện bầu không khí vì đó cứng lại. Mặc dù đang trên đường tới, trong bọn họ đại đa số người hoàn toàn chính xác cũng đã biết tin tức này. Nhưng là, khi tin tức kia theo Thẩm Quy miệng bên trong nói ra thời điểm, vẫn là để bọn hắn cảm nhận được áp lực. Bọn hắn đều hiểu điều này có ý vị gì. Yêu quốc cùng tiên đình khai chiến, đại biểu ý nghĩa xa xa không phải hồng hoang bên ngoài lớn nhất hai cái thế lực khai chiến đơn giản. Như vậy, ý vị này, thiên địa đại kiếp, rốt cục muốn tới, tu tiên cổ điển,